Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đời ở cái làng này. Đang mạnh tay chạy thì ông nghe có tiếng chân người chạy bình bịch vọng vào từ ngoài ngõ. Kèm theo đó là giọng nói thất thanh của bà Hà, bà nội của cu Sang. Bác Tước ơi, thằng Sang nó có qua đây không hả bác? Ông Tước buông chày rồi lau mồ hôi đang rịn trên trán bảo. Từ hôm qua đến giờ có thấy bóng dáng của nó đâu. Bà Huyền ngừng đãi đỗ chạy vội vào thềm nhà rồi hỏi. Chẳng phải chiều qua cụ qua đây đón nó về rồi đó. Bà Hà những cái thân còng dạp mồm lắp bắp. Đúng, chiều qua tôi đón nó về. Sáng nay đang nấu cháo cúng cô hồn thì nó bảo là nó sang nhà hai bác chơi với thằng Chê. Nó ngoài nhà bác ra thì có dám đến nhà ai. Lẽ thường nó chơi đến trưa là mò về. Thế mà bây giờ đã qua chiều sao chẳng thấy bóng dáng của nó đâu. Hay là... Ông Tước đỡ bà Hà ngồi xuống chõng rồi động viên. Cô đừng nói gở, trẻ con nó ham chơi là lẽ thường. Biết đâu nó đánh trận giả với đám trẻ con trong làng ngoài đê. Hoặc giả như là nó về nhà gì cũng nên. Bà Hà lắc đầu hai mắt nhỏ lệ. Nhưng mà tôi thấy bất an, lòng dạ nó cứ nóng như lửa đốt. Lần trước cũng cảm giác này, cái lần mà nó ngã xuống hố sâu, chính hai bác cứu nó lên mà. Nói rồi bà Hà đứng dậy xin phép bằng giọng khẩn khoản lật đật ra về. Thế tôi về nhé, để hỏi quanh dân làng xem nó có chơi nhà ai không. Hai vợ chồng nhìn cái bóng còng dạp của bà Hà lắc đầu thở dài. Chưa kịp tiếp tục công việc thì thằng con trai đất lên tiếng. Chỉ một câu mà làm cho hai vợ chồng tái mặt. Thằng Sang nó chết nổi ở giếng làng rồi. Hai vợ chồng á khẩu nhìn nhau đoạn lắp bắp. Cái gì? Con nói lại cho thầy nghe. Thằng bé lặp lại bằng giọng điệu đều đều. Nó chết rồi. Xác chưng phình ở giếng là bá hộ quyết ném nó xuống đấy vì nó làm bẩn bộ áo cánh the, chết từ đầu giờ thìn. Vợ chồng của ông Tước nhìn nhau rồi nghệt mặt, như con linh tính mách bảo ông lau nhanh ra chiếc giếng đầu làng. Ở các làng khác giếng nước ăn luôn có bờ gạch bao quanh để tránh cho ai sẩy chân vì nền gạch trơn trượt. Thế mà bao đời nay giếng làng Bến Hòa không hề có cái bờ gạch bao quanh, lại sắt đường đi. Cho nên nhiều lần trẻ con và cả trâu bò rơi xuống, nhưng luồn vào lúc đông người cho nên vớt lên được. Ông Tước căng mắt nhìn rồi kinh hãi rú lên ngã ngồi ra đất. Đám dân làng nơi quán nước gốc đa thấy lạ thì túa ra xem. Đầm vào mắt của họ là hình ảnh của thằng cu Sang chết ngửa bụng, da rẻ trắng bợt, ngửa đầu ngập trong nước chỉ còn chiếc hàm răng với cái miệng ngoác đến tận mang tai, cặp mắt trợn ngược nhìn thẳng lên trời để ai oán. Đám dân làng thấy tội và lại chiếc giếng này quanh năm cung cấp cho dân làng. Nếu cứ để cái thầy đó khéo dịch bệnh thì nguy to. Thành ra dưới sự chỉ đạo của cụ Chánh, dân làng thòng dây kéo cái xác lên. Là thầy cái xác thằng bé gầy còm mà nặng như đeo đá. Mấy cái lực điền khó nhọc lắm mới kéo được lên. Và có một điều kỳ lạ, đó là thằng bé mới chết mà cơ thể của nó trưng phình. Bốc ra mùi hôi thối hệt như xác đã chết từ mấy ngày. Đám dân làng nhì tay nhau là thằng bé chết oan, oán khí nặng quá lại nhằm thắng bảy cô hồn cho nên mới sinh ra sự lạ. Sau cái chết đầy tang thương đó, sự đả kích quá lớn làm cho bà Hà phát điên. Người ta thấy bà Hà lúc nói lúc cười, lúc lại vật vã bên nấm mồ chưa xanh cỏ của thằng bé con gào thét. Suốt ngày bà Hà đi lung tung khắp xóm trên để trêu ngươi. Tới thì ngủ bờ ngủ bụi, ai cho gì thì ăn nấy. Ông bà Tước thương tình cùng mấy người hàng xóm kéo bà về động viên, nhưng chỉ mấy hôm sau bà lại lên cơn điên dại. Bà cứ đi dọc đường làng, quần áo dính đầy đất cát, lại bị gai cào rách tứ tung. Đám tóc bạc bù xù xõa ra che kín mặt. Bà cứ thất thểu như một bóng ma. Có người còn kể lại rằng đêm nào cũng bắt gặp bà ta nằm ôm mộ của thằng bé mà nghêu ngao hát bài đồng dao mà thằng cháu bà hay ê a lúc còn tại thế, kèm theo đó là chàng cười the thé phát ra để giận người. Dùng răng rung rẻ rất trẻ đi chơi, đến cổng nhà trời lại cậu lại mợ cho cháu về quê. Sang ơi, sẽ nói chuyện với bà con ơi, để bà bắt thêm mấy đứa nữa cho con chơi có bạn. Dùng răng rung rẻ chất trẻ đi chơi. Tối hôm ấy ông Tước đang trong đèn bên ô cửa sổ, trong đầu là bao nỗi muộn phiền. Bà Huyền đoán được tâm tư của chồng cho nên lên tiếng động viên. Thôi ông nó ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net